Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, bỏ núi đào mệnh. Converter, Dark Hero cho những giao long này luyện đan đối với Tần Mục tới nói là xe nhẹ đường quen. Mỗi một loại giao long ăn linh đan khác biệt, cần hắn luyện chế linh đan chủng loại phong phú, nhưng là Tần Mục cũng rất mau đem linh đan luyện ra. Đem những theo đuôi này cho ăn đến no mây mẩy. Hắn vốn cho rằng những giao long này sau khi ăn xong liền sẽ bốn phía tán đi. Không nghĩ tới những giao long này hay là đi theo hắn chạy. Bản ý của hắn là khống chế một đầu giao long phi tốc đi đường. Mặt khác giao long chạy tán loạn khắp nơi. Dạng này Hoạn Long Quân liền có khả năng đi đuổi rồng của hắn. Kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng mà những giao long này lại chỉ nhận hắn cơm chủ này. Không rời, để hắn phát điên nhưng lại không thể làm gì. Trong Hoạn Long Kinh chỉ ghi lại như thế nào hàng phục rồng. Nhưng là như thế nào đuổi đi rồng lại không nói qua. Tần Mục nháy mắt mấy cái, chỉ có thể nhận mệnh. Dưới chân hắn hỏa giao long dọc theo lòng đất long mạch toàn lực phi nước đại. Tốc độ so lúc đến lại nhanh gấp 2-3 lần. Không thể không thừa nhận, rồng loại sinh linh mạnh mẽ này cho dù là giao long, cũng so với nhân loại nhục thân cường đại quá nhiều, sức chịu đựng càng là kinh người. Chạy 2-3 vạn dặm, tốc độ vẫn là không có bất luận cái gì suy giảm. Rồng thật đúng là cường đại, đương nhiên, long bàn tử ngoại trừ, tên này ném mặt rồng, Tần Mục từ đáy lòng tán thưởng. Bá Sơn Tế Tửu Thanh Nghiêu cũng có thanh long huyết mạch. Sức chịu đựng cũng là mạnh đến mức đáng sợ. Đã từng chở hắn cùng Linh Dục Tú từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung một đường chạy trốn. Thật gọi kinh diễm sức chịu đựng. Tần Mục lại liếc qua bên cạnh tròn vo long Kỳ Lân. Vững tin không thể nghi ngờ. Tên này hoàn toàn chính xác ném mặt rồng. Long Kỳ Lân toàn lực chạy 200-300 dặm liền sẽ thở hồng hộc. Chậm ung dung chạy cái 5.000 dặm liền sẽ tình trạng kiệt sức. Lợn chết một dạng nằm vật xuống nằm ngáy o o. Theo tốc độ này, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể trở lại Duyên Khang. Tần Mục lòng tin tràn đầy, trở lại Duyên Khang quốc, hoặc là đi kinh thành khởi động xạ nhật thần pháo. Hoặc là tìm mù loà, đồ tể cùng thôn trưởng bọn hắn. Khi đó liền không sợ Hoạn Long Quân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hoạn Long Quân thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Vật nhỏ, ngươi đem ta rồng lừa gạt đến đi nơi nào? Tần Mục dùng mình, mồ hôi tuôn như nước. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Hoạn Long Quân. Hắn là tại truyền âm. Tần Mục trên thân văng lên từng cái nổi da gà. Chẳng lẽ Hoạn Long Quân giờ phút này đã đem long xào lấy đi? Lớn như vậy long xào, hắn há có thể nhanh như vậy liền có thể lấy đi? Đem long xào to lớn kia rời lên đến đối với một tôn thần tới nói không khó. Nhưng là khó khăn là đem long xào luyện nhỏ, luyện đến có thể tùy thân mang đi trình độ. Tần Mục tê cả da đầu. Trong thời gian thật ngắn đem long xào luyện đến ngọc bội lớn nhỏ. Cái này cần vô cùng hùng hồn tu vi. Đối với hắn lục hợp cảnh giới thần thông giả này tới nói. Cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Hoạn Long Quân không hổ là thượng thương thần chỉ. Thời gian ngắn như vậy liền đem long xào lấy đi mang ở trên người. Pháp lực của hắn chi hùng hồn có thể nói là chính mình ít thấy. Hắn hẳn là vừa mới lấy đi long xào, phát hiện ta mang theo quần long chạy trốn, lúc này mới truyền âm, cũng không phải là đã đến phía sau của ta, ta còn có chạy về Duyên Khang khả năng. Tần Mục ổn định lại tâm thần, dưới chân hắn đầu này hỏa giao long tốc độ đã bắt đầu chậm dần. Hỏa giao long đã chạy 2-3 vạn dặm, mặc dù tốc độ thoáng chậm dần. Nhưng là tốc độ chạy vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Sức chịu đựng kéo dài. Tần Mục quyết định thật nhanh. Tiếng địch đột nhiên thay đổi. Khống chế một đầu khác giao long. Thân hình bắn lên. rơi vào trên đầu giao long kia. Long Kỳ Lân cũng nhảy tới, đứng tại trên lưng rồng. Đầu này kim giao lập tức phát lực phi nước đại, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Ha ha ha, vật nhỏ, Hoạn Long Quân thanh âm tiếp tục truyền đến. Hắn là tại vận dụng pháp lực, để cho mình thanh âm trước hắn một bước truyền lại đến cực xa vị trí. Loại đại thần thông này Tần Mục đã từng trên người Bá Sơn Tế Tửu gặp qua. Bất quá Bá Sơn Tế Tửu là thiên lý truyền âm, mà Hoạn Long Quân chỉ sợ còn khoảng cách bên ngoài 2-3 vạn dặm, Tần Mục có thể cảm giác được thanh âm của hắn tới cực nhanh. Hiển nhiên Hoạn Long Quân là ở một bên phi nước đại một bên truyền âm. Đang lúc nói chuyện cũng đã đem bọn hắn ở giữa khoảng cách kéo gần lại 1000 dặm tả hữu. Người bắt cóc rồng của ta, ta cũng không trách ngươi. Chỉ cần trở lại bên cạnh ta, ta vẫn như cũ sẽ thiện đãi ngươi. Để cho ngươi tiếp tục làm ta nuôi rồng đồng tử. Ngươi nên biết, ta rất thưởng thức ngươi. Đối với ngươi động lòng yêu người tài. Chờ một chút, cổ quái. Hoạn Long Quân trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Thất thanh nói, ta thông qua long sào cảm ứng được chân long chi chủ đang nhanh chóng di động. Tần Mục ngực đế điệp nóng lên. Đế điệp long giác đã giãn ra, ngoạ nguậy không ngừng, tựa hồ cũng cảm ứng được long sào. Ha ha ha, vật nhỏ, chân long chi chủ cùng ngươi chạy phương hướng một dạng. Khó trách ngươi sẽ đào tẩu. Nguyên lai chân long chi chủ liền ở trên người của ngươi. Thanh âm của hắn có tin mừng có giận. Nguyên lai chân long chi chủ liền một mực tại dưới mí mắt ta. Ngươi tốt lớn mật, dám tại mí mắt của ta dưới đáy nhảy nhót lâu như vậy. Nếu là bị ngươi chạy trốn, ta Hoạn Long Quân một thế này anh danh, chẳng phải là muốn bị ngươi hủy. Tần Mục hậm hực nói, ta nơi nào có nhảy nhót rồi. Ta ở bên người ngươi rõ ràng thành thật. Đột nhiên, từng đợt kỳ dị tiếng gào truyền đến. Tiếng gào bén nhọn, xuyên thấu qua 2 vạn dặm không gian truyền đến. Những to to nhỏ nhỏ giao long đang cùng lấy Tần Mục phi nước đại kia nhau nhau dừng bước. Có chút chần chờ, Tần Mục dưới chân kim giao bước chân cũng chậm lại. Thay đổi thân thể, dự định hướng tiếng gào truyền đến phương hướng chạy tới. Tần Mục lập tức thôi động kim địch, lấy tiếng địch khống chế kim giao. Nhưng mà kim giao kia bất vi sở động. Tần Mục cắn răng, từ trên lưng rồng thả người nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng. Quát, Long Bàn, đi! Long Kỳ Lân lập tức cất bước xông về phía trước. Mà vào lúc này tiếng hú kia đột nhiên biến đổi. Long Kỳ Lân cũng ngừng lại bước chân. Mặt khác giao long hướng bọn hắn vây tới. Hiển nhiên Hoạn Long Quân lấy tiếng gào khống chế những giao long này. Thậm chí ngay cả Long Kỳ Lân cũng bị hắn khống chế. Dự định hướng Tần Mục thống hạ sát thủ. Những giao long kia đem hắn vây chặt như nêm cối. Ngửa đầu, nhào nhào nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nhưng không có động thủ. Đột nhiên, một đầu giao long duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Liếm liếm thân thể cứng ngắc một cử động cũng không dám Tần Mục một chút. Liếm tại lòng bàn tay của hắn. Tiếng gào đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Vẻn vẹn từ tiếng gào này liền có thể tưởng tượng thời khắc này Hoạn Long Quân tất nhiên là tức giận. Vạn phần, đang thôi động ngự long quyết. Thúc giục những giao long này ngốc sâu Tần Mục. Nhưng mà tất cả giao long vẫn là không có hướng Tần Mục ra tay. Hoạn Long Quân truyền đến tiếng gào gấp hơn càng chặt. Những giao long này vẫn là không có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thử giật giật đầu vai. Vờn quanh ở bên cạnh hắn 10 mấy đầu giao long nhao nhao cúi đầu xuống. Râu rồng hơi rung nhẹ. Mã tổ toa, từng đầu giao long trong miệng phát ra kỳ dị tiếng long ngâm. Cúi đầu nghe theo. Tần Mục nao nao. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp đế điệp chẳng biết lúc nào từ bộ ngực hắn lộ ra. Giống như là một con rồng cực kỳ thật nhỏ bắn ra đầu. Nằm ngoài hắn cổ áo, đế điệp, chân long chi chủ. Tần Mục trong lòng bừng tỉnh, Hoạn Long Quân tu vi thắng qua hắn đếm không hết, Ngự Long Quyết tạo nghệ cũng thắng qua hắn đếm không hết. Nhưng là những giao long này nhưng không có bị Hoạn Long Quân khống chế. Hẳn là đế điệp công hiệu, Tần Mục vọt người nhảy đến một đầu giao long trên lưng. Quát, cho ta oanh sập long mạch này. Từng tiếng long ngâm truyền đến, hơn 10 đầu giao long riêng phần mình lay động thân thể. Thân thể đột nhiên bành trướng, riêng phần mình hiện ra chân thân, lập tức trong thông đạo các loại man hoang cuồng dã khí tức bộc phát ra. Hơn 10 đầu giao long mở cái miệng rộng, vô cùng kinh khủng rung động bộc phát, lập tức một tiếng vang kinh thiên động địa. Long mạch này vảy rồng vách đá bị quần long đánh vỡ. Loạn thạch sụp đổ, lấp đầy thông đạo, long mạch thông đạo ngăn chặn, nham tương càng trướng càng cao, tràn ngập tại trong long mạch. Không được bao lâu, nham tương liền sẽ đem thông đạo rót đầy. Tần Mục quát to một tiếng, bầy giao long lập tức chở hắn hướng về phía trước điên cuồng phóng đi. Nhanh như điện chớp, sau lưng bọn họ, cuồn cuộn dung nham không ngừng sụp đổ. Trong long mạch này đoạn bị hủy, dẫn tới là cả long mạch cũng sẽ vì vậy mà hủy đi. Cả long mạch đều sẽ vì vậy mà đổ sụp. Rốt cục, Tần Mục tại long mạch đổ sụp trước đó xông ra thông đạo, tiến vào một long mạch khác. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, long mạch bị hủy, có thể ngăn cản Hoạn Long Quân một đoạn thời gian, nhưng cũng ngăn cản không được bao lâu thời gian. Hắn thúc dục quần long, dọc theo đầu long mạch này tiến lên, từ lòng đất phóng tới Duyên Khang Quốc, Thái Bạch Sơn, Thái Bạch Kiếm Phái, rất nhiều Thái Bạch Kiếm Phái đệ tử chăm chú giữ vững miệng núi lửa, mời đến Kiếm Phái bảo vật trấn giáo. Bách hạp kiếm trận, 100 chiếc hộp kiếm cao tới 6-7 trượng vờn quanh tại miệng núi lửa bốn phía. Bách hạp kiếm trận tại trong kiếm thuật lưu phái cũng có được không ít uy danh. Là Thái Bạch kiếm phái năm đó khai sơn tổ sư lưu lại trọng bào. Từ khi sáng lập ra môn phái đến nay, 100 chiếc hộp kiếm này cả ngày lẫn đêm đều tại trong núi lửa dung luyện. Uy lực cũng từ càng ngày càng mạnh. 100 hộp như là 100 khối to lớn bia đá màu đen. Lẳng lặng đứng vững, tuy chuẩn bị bộc phát kiếm trận, đỉnh núi băng tuyết không ngớt. Mặc dù là núi lửa, nhưng cũng là rất lạnh. Chỉ có miệng núi lửa địa phương rất là ấm áp. Mấy cái kiếm phái đệ tử xoa xoa tay sưởi ấm, trong lỗ mũi phun bạch khí. Một vị nữ đệ tử nói, Thiên Ma giáo chủ, lão ma đầu này làm sao biết ta Thái Bạch kiếm phái trong núi có dị bảo? Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy đều không có phát hiện. Lão ma đầu này đến một lần liền biết. Ta làm sao biết? Nàng bên cạnh nam đệ tử dựa vào hộp kiếm to lớn tránh né hàn phong, lắc đầu nói, bất quá Thiên Ma giáo người đều rất quỷ, hơn phân nửa là tìm được trong Thái Bạch kiếm phái chúng ta có bảo tàng, cho nên mới lấy. Bọn hắn cũng quá khinh thường ta Thái Bạch kiếm phái, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, quả nhiên là ngang ngược càn rỡ. Một vị kiếm phái lão nhân nói, ma đạo không phải liền là như vậy, thế hệ đệ thực Thiên Ma giáo chủ đó là nhân vật nào? Mang theo hoàng đế cùng quốc sư giết tới kinh thành, ngay trước hoàng đế mặt đem thái tử chặt, hắn có cái gì không dám làm? Bất quá trưởng giáo lần này đi kinh thành cáo ngự trạng, nhất định có thể cao thắng. Trong này bảo bối vẫn là chúng ta Thái Bạch kiếm phái. Hiện tại trưởng giáo không tại, chúng ta đều cần đến giữ vững tinh thần đến, giữ vững nơi đây, miễn cho bị lão ma đầu kia mang theo bảo bối trốn thoát. Miệng núi lửa chỗ rất nhiều kiếm phái đệ tử nhao nhao cười, phía dưới này tuy là bảo tàng, nhưng cũng tất nhiên có thật nhiều hung hiểm. Lão ma đầu này đi tìm bảo vật, xuất sinh nhập tử, nhưng không có nghĩ đến tìm thấy bảo bối đều muốn trả cho chúng ta Thái Bạch kiếm phái. Đang nói, đột nhiên núi lửa ầm ầm chấn động, trong kiếm phái trưởng lão vội vàng cao giọng quát, chúng đệ tử, lão ma đầu muốn đi ra. Thôi động bách hạp kiếm trận, khóa lại lão ma đầu này. A a a, từng tiếng long ngâm từ trong miệng núi lửa truyền đến. Đột nhiên núi lửa bộc phát, thô to gần dặm nham tương trụ từ miệng núi phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Thái Bạch kiếm phái đám người còn chưa tới kịp thôi động kiếm trận, liền gặp núi lửa đầu bị lực trùng kích to lớn xông đến nổ tung. Từng thanh tấm bia đá màu đen giống như hộp kiếm bị chấn động đến bốn phương tám hướng bay đi. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao. Đã thấy trên không núi lửa nham tương kia, Tần Mục mang theo mười mấy đầu giao long từ trong nham tương xông ra. Thái Bạch kiếm phái đệ tử, nhanh bỏ núi đào mệnh. Tần Mục thanh âm từ trên không truyền đến, to con muốn đi qua. Cái gì to con? Kiếm phái từ trên xuống dưới nhao nhao giận dữ. Sau đó trong Thái Bạch Sơn truyền đến càng thêm kịch liệt chấn động. Thái Bạch Sơn phát ra răng rắc tiếng vang, bị chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Nham tương từ trong vết rách tuôn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.